Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1737, chương 720, hiện thân. Ma Hâm trong lòng cười lạnh, mặc dù cứ như vậy hắn không cách nào thu hoạch được viêm thần truyền thừa rồi. Nhưng chỉ cần Tần Phong cùng xích kim thần giới sinh linh vậy đồng dạng không chiếm được. Hắn trong lòng cũng sẽ không thất lạc cùng khó chịu rồi. Mà lại Tần Phong nếu là rơi xuống bọn họ vực ngoại sinh linh trong tay, nhất định có chết không sống. Vừa nghĩ tới một cái tiềm ẩn có thể so với đỉnh cấp hoàng huyết thiên tài gần sắp bị chém giết, Ma Hâm liền cảm giác trong lòng thoải mái. Xích kim thần giới trận doanh bên trong, kia chút thần tôn nhóm nhìn thấy một màn này, đều cuống quýt ra tay, muốn chặn lại vực ngoại sinh linh. Bởi vì Tần Phong sau lưng còn đi theo đế tử, nguyên tôn chờ xích kim thần giới thiên tài, nếu như bị vực ngoại sinh linh cho cầm xuống nói, xích kim thần giới nhưng là muốn tổn thất nặng nề rồi. Ngay tại kia chút bàn tay lớn gần sắp rơi xuống Tần Phong đỉnh đầu thời điểm, Tần Phong đột nhiên xoay đầu lại, quát lạnh một tiếng, người duỗi ra móng vuốt, là dự định để ta cho chặt rồi hả? Chỉ thấy Tần Phong trong tay kiếm gãy phát ra sao tia sáng. Kiếm gãy bắn ra từng sợi kiếm khí, cùng kia chút gần sắp rơi xuống bàn tay lớn đối cứng. Kiếm khí đem kia chút bàn tay lớn cho xé rách, chấn động đến vỡ nát. Tê, vô luận là vực ngoại sinh linh, vẫn là xích kim thần giới sinh linh, đều bị bất thình lình một màn giật nảy mình. Hít vào một ngụm lãnh khí, Tần Phong thế mà đem mấy vị cấp 6 thần tôn thủ đoạn đều ngăn cản xuống rồi. Mặc dù cái này mấy vị cấp 6 thần tôn cũng không có xúc động toàn lực, nhưng là Tần Phong dù sao cùng cấp 6 thần tôn chênh lệch rồi cả ba cái cấp độ A. Hả, ngươi còn dám phản kháng? Thì vương tộc vị kia thi đồ nhìn thấy một màn này, sắc mặt có chút âm trầm. Một cái nho nhỏ ba cấp thần tôn dám phản kháng cấp 6 thần tôn ý chí, đây là trắng trợn khiêu khích, là đối bọn họ không tôn trọng. Ngươi tính cái gì đồ vật, cũng xứng đối ta ra tay? Tần Phong lạnh lùng nói, kiếm gãy chỉ vào kia thi vương tộc cấp 6 thần tôn, mắt bên trong có một sợi khinh thường chi ý. Nghe được Tần Phong lời này, tuy là xích kim thần giới sinh linh nhóm cũng đều động dung rồi. Tiểu tử, còn không cút nhanh lên trở về. Chờ một lúc nếu là thật sự náo xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng mặc kệ ngươi. Tiêu Diêu thần đình vị kia cấp 6 thần tôn quát lạnh nói, ý đồ đem Tần Phong cho bắt trở lại. Hiện tại vực ngoại sinh linh thế nhưng là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tần Phong dạng này cùng vực ngoại sinh linh rằng co là cực kỳ không sáng suốt. Vạn nhất chọc giận rồi vực ngoại sinh linh, vậy ngay cả bọn họ khả năng liền muốn cuốn vào rồi. Mặc dù trước kia Tần Phong đem kia mấy lớn cấp 6 thần tôn bàn tay lớn xé nát, nhưng là đó cũng không đại biểu Tần Phong thì có rồi cùng cấp 6 thần tôn chống lại vốn liếng. Cấp 6 thần tôn một khi thật động thủ, kia uy thế cũng không phải một cái sơ giai thần tôn có thể tưởng tượng. Ta Tần Phong chưa từng nói qua muốn để các ngươi quản ta. Các ngươi quản tốt chính mình là được rồi. Tần Phong lạnh lùng liếc rồi Tiêu Diêu thần đình vị kia cấp 6 thần tôn một mắt. Đối mặt vực ngoại sinh linh, Tần Phong thế nhưng là xưa nay sẽ không lùi bước. Những này người vốn chính là địch nhân, là đối xích kim thần giới tạo thành nguy cơ sinh tử người xâm nhập. Vì để tránh cho phiền phức mà cúi đầu, đây cũng không phải là Tần Phong tác phong. Bị Tần Phong như thế một răn dạy, kia Tiêu Diêu thần đình cấp 6 thần tôn trên mặt cũng là có chút không nhịn được. Hừ, đã như vậy, gặp được thời điểm nguy hiểm nhưng chớ có quái chúng ta không ra tay giúp đỡ rồi. Đây hết thảy đều là ngươi tự tìm. Tiêu Diêu thần đình vị này cấp 6 thần tôn nguyên bản còn dự định để Tần Phong đem bảo bối giao ra sau, cấp cho Tần Phong mấy phần che chở. Tần Phong hành vi lại là chọc giận rồi hắn. Hắn ngược lại là muốn nhìn một cái ba cấp thần tôn có thể ở vực ngoại sinh linh nhìn chằm chằm bên dưới náo ra động tĩnh gì. Ha ha, tốt một cái tiểu tử càn rỡ. Chúng ta xích ma tộc liền ưa thích người như ngươi. Cùng bản tọa đi một chuyến a. Xích ma tộc vị kia cấp 6 thần tôn cười ha ha. Nhìn Tần Phong ánh mắt tràn ngập tham lam. Tần Phong cùng xích kim thần giới cấp 6 thần tôn chơi cứng. Không thể nghi ngờ là cho hắn nhóm cơ hội. Chỉ thấy được xích ma tộc kia chút thần tôn nhóm lại lần nữa ra tay. Phải đem Tần Phong cho bắt đi. Bàn tay to kia nhô ra, che khuất bầu trời, đem Tần Phong toàn thân không gian cho một mực khóa chặt. Xích ma tộc vị kia ra tay chỉ khóa chặt rồi Tần Phong. Tần Phong toàn thân kia chút thần tôn nhóm vẫn như cũ có thể động đậy. Bởi vì trừ rồi thái thanh thánh cảnh người bên ngoài, cái khác đại bộ phân thiên kiêu đều đến rồi viện binh. Xích ma tộc cũng là quả hồng nhặt mềm bóp, sẽ không sinh sự từ việc không đâu. Thật liền trêu chọc tất cả xích kim thần giới sinh linh. Xích ma tộc đạo huynh, vẫn là để ta tới trước đi. Kẻ này cùng tộc ta có ân oán, thi đồ không vui lòng rồi. Tần Phong rõ ràng là hắn trước dự định. Hiện tại như thế nào là xích ma tộc trước ra tay? Ha ha, hai vị đạo hữu, kẻ này cùng ta có duyên, vẫn là để ta mang đi thôi. Mặt khác một vị cấp 6 thần tôn vậy cười rồi, một vị thượng cổ viêm thần truyền thừa, ai sẽ vô tâm động, ai cũng không có khả năng cứ như vậy khiến người khác từ trước mặt mang đi Tần Phong. Dầm dầm dầm. Năm vị cấp 6 thần tôn lại lần nữa ra tay, tranh đoạt Tần Phong. Lần này bọn họ bởi vì lẫn nhau ở giữa đều muốn tranh đoạt Tần Phong trên người truyền thừa, cho nên vận dụng rồi mấy phần chân công phu. Bất quá đây cũng không phải là bọn họ kiêng kỵ Tần Phong, mà là bọn họ phải đề phòng lẫn nhau, đem Tần Phong cho đoạt đi. Tần Phong nhìn chằm chằm miệng của những người này mặt, khóe miệng không khỏi nhấc lên mỉa mai, một đám tham lam ra hỏa mà thôi, còn đem tham niệm nói như thế đường hoàng, thật sự là có tạc tâm không có tạc gan. Ha ha, cho dù chúng ta nói rõ rồi ngươi lại có thể thế nào? Bản tọa chính là muốn trên người ngươi viêm thần truyền thừa, vẫn là bị bản tọa lấy ra đi. Thi đồ hờ hững nói, bọn họ là cường đại cấp 6 thần tôn. Cho dù công khai đoạt ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Không biết xấu hổ lão đồ vật, lộ ra bộ mặt thật đến rồi. Tần Phong giễu cợt nói, trên người hắn hỏa diễm bản nguyên ngưng tụ, hóa thành một đạo thông thiên kiếm khí. Đã nhưng các ngươi nghĩ muốn viêm thần bản nguyên, vậy liền cho ngươi, oanh, ngưng tụ rồi thần hoàng, hỏa diễm. Viêm thần cái này tam đại hỏa chi bản nguyên kiếm khí dâng lên mà ra. Sau cùng ánh sáng để dãy núi này đều trở nên sáng chói, giống như là một vầng mặt trời chói lóa đồng dạng. Cái kia kiếm khí đánh vào kia chút bàn tay lớn trên. Kinh khủng nhiệt độ trực tiếp đem những người kia tham lam bàn tay lớn cho hòa tan thành hư vô. Kia dư ba tràn ngập ra, khiến cho bọn họ phía dưới kia phiến màu đỏ dãy núi đều cho đốt không. Có một chút không may mắn thần tôn bị kia nhiệt độ cao bao trùm, liền kêu thảm đều không có phát ra liền bị đốt thành bột mịn. Một màn này, để kia ngũ đại thần tôn đều lộ ra giật mình chi sắc. Nếu như trước kia Tần Phong đem ngũ đại thần tôn bàn tay lớn ngăn cản xuống là bởi vì vận khí tốt, như vậy lần này ngũ đại thần tôn làm thật nhưng như cũ bị Tần Phong cho hủy diệt liền thật có thể nói rõ ràng vấn đề rồi. Còn không chờ những người kia có phản ứng, kia kinh khủng kiếm khí tiếp tục kích xả, nhào đánh vào ngũ đại thần tôn trên người, khiến cho ngũ đại thần tôn nhục thân đều xuất hiện rồi cái này đến cái khác lỗ máu. A, thi đồ bọn người hét thảm một tiếng. Bởi vì trước kia bọn họ không có phòng bị, cho nên bị nhiệt độ kia cho xâm nhập vào rồi thể nội. giờ khắc này trong cơ thể của bọn họ khí quan đều bị đốt cháy. Thi đồ bọn người không thể không phân ra tâm tư đến đem kia kinh khủng nhiệt độ cho áp chế lại. Tại trải qua mấy lần áp chế về sau, thi đồ đám người khí tức mới bình ổn lại. Bất quá kia nhấp nhô lồng ngực lại có thể tỏ rõ thi đồ bọn người tiếp nhận bên dưới Tần Phong một kích này cũng không nhẹ nhõm. Lần này, Xích Kim thần giới cùng vực ngoại sinh linh nhóm đều không bình tĩnh rồi. Tần Phong không chỉ không có bị vực ngoại sinh linh cho cầm xuống, ngược lại là đem những người kia cho bỏng. Đây là kinh khủng bực nào chiến tích. Nên biết rõ, những người kia đều là cấp 6 thần tôn A. Ở thần tôn ở giữa đều là cường giả rồi. Gần với cao giai thần tôn, Tần Phong bất quá là cấp thấp thần tôn. Thế mà có thể nghịch phạt cấp 6 thần tôn. Đây là sức chiến đấu cỡ nào? Viêm thần bản nguyên, cũng có một chút người thông minh nhìn chằm chằm Tần Phong kia chảy xuôi dung nham kiếm gãy. Mắt lộ ra tinh mang, bọn họ nhớ kỹ Tần Phong khi tiến vào cổ mộ thời điểm. Còn không có như thế cường đại, bây giờ có thể có chiến lực như vậy. 89/10 là bởi vì kia kinh khủng hỏa diễm bản nguyên. Trừ rồi thượng cổ viêm thần bản nguyên bên ngoài, còn có thể là cái gì? Giờ khắc này, đám người không chỉ không có bởi vì Tần Phong triển lộ ra thực lực mà kiêng kỵ. Ngược lại là mắt lộ ra tham lam. Tần Phong thôi động viêm thần bản nguyên. Đã nói rõ rồi, nghe đồn là thật. Truyền thừa thật là rơi vào rồi Tần Phong trong tay. Tiểu súc sinh, ngươi dám đả thương bản tọa. Muốn chết, có hai vị cấp 6 thần tôn phản ứng nhanh chóng. Dẫn đầu ra tay. Trực tiếp khởi hành đến đây chấn giết Tần Phong. Một luồng cuồn cuộn ngất trời đại đạo ba động từ cái này hai đại cấp 6 thần tôn trên người tràn ngập ra, chấn động đến phương viên trăm trong vòng vạn dặm sinh linh đều tê cả da đầu. Xích Kim thần giới kia chút thần tôn cũng đều phát ra từ linh hồn run rẩy. Tất cả trung giai thần tôn trở xuống tu sĩ đều bị kia cường đại uy áp cho ép tới thẳng không ở nổi. Đầu đến, không biết sống chết, Tần Phong chỉ là lạnh lùng phun ra bốn cái chữ, sau đó liền nhổ thân mà lên, dẫn theo kiếm gãy nện xuống. Từ khi tiến giai về sau, Tần Phong tốc độ, lực lượng đều có rồi rõ ràng tăng lên. Hắn mau lẹ như thiểm điện bình thường đến rồi kia hai đại cấp 6 thần tôn đỉnh đầu. Vòng lên chảy xuôi dung nham kiếm gãy đập xuống. Phanh phanh. Kia to lớn lực đạo đem kia hai vị cấp 6 thần tôn cho đập đầu váng mắt hoa. Không phân rõ đông nam tây bắc, cái này hai vị thần tôn bị nện choáng sau. Tần Phong một kiếm đâm ra, hỏa diễm chi lực ở hai người thể nội tàn sát bừa bãi. Đem hai người nhục thân đều cho đốt vỡ nát. Oanh, cuối cùng chỉ nghe ầm vang một tiếng, hai đại cấp 6 thần tôn liền bị chấn giết. Ở đem hai đại cấp 6 thần tôn giải quyết về sau, Tần Phong lại bước đi như bay, lấy gần như thuấn di tốc độ đi đến rồi thi vương tộc vị kia cấp 6 thần tôn trước mặt. Trước kia liền ngươi gào to nhất, Tần Phong kiếm gãy lưỡi kiếm đánh rớt, đem thi vương tộc vị kia cấp 6 thần tôn cho chém thành rồi hai nửa. Vị kia cấp 6 thần tôn nhục thân nổ tung. Ở phía xa nhỏ máu trọng sinh, sắc mặt hoảng sợ, ngươi, a, thi đồ trợn mắt nhìn, còn chưa từng đem chính mình phẫn nộ trong lòng cho phóng xuất ra. Liền bị phô thiên cái địa hỏa diễm cho bao khỏa, đem kia tàn hồn đều cho đốt cháy rồi sạch sẽ. Tịch, viêm thần dãy núi hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, không dám phát ra âm thanh. Hai đại cấp 6 thần tôn, thế mà cứ như vậy bị Tần Phong cho gạt bỏ rồi. Đây cơ hồ có thể nói là nghiền ép a. Đây là kinh khủng bực nào chiến lực. Từ Tần Phong bắt đầu động thủ đến kết thúc, cũng bất quá ngắn ngủi mấy lần thời gian hô hấp. Làm xong đây hết thảy sau, Tần Phong lại đem kiếm gãy nâng lên, đứng ở vực ngoại sinh linh trận doanh đối diện. kia như chiến thần đồng dạng khí thế phô thiên cái địa tuôn ra. Vực ngoại sinh linh thần tôn nhóm nhịn không được trong lòng nghiêm nghị. Hướng về sau nhỏ lui rồi một bước, cho dù là còn sót lại kia hai vị cấp 6 thần tôn, cũng đều yên tĩnh trở lại. Nguyên bản huyên náo phẫn nộ đều không thể không cưỡng ép áp chế. Bọn họ trong lòng đã lật lên rồi sóng to gió lớn. Tần Phong thế mà một người chém rồi tam đại cấp 6 thần tôn. Mà lại trọng yếu nhất là Tần Phong ra tay tốc độ cực nhanh. Ba người bọn họ thế mà đều không có nhúng tay cơ hội. Đây cơ hồ từ mặt bên nói rõ rồi một vài vấn đề. Nếu như Tần Phong nghĩ muốn giết bọn hắn mà nói, bọn họ cũng không có sức phản kháng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN